Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69: Bị phong tỏa biệt thự. Tại lái xe Lục Phàm đột nhiên nhớ tới một việc. Đúng rồi, Liễu Thi Vũ, biệt thự của ngươi làm sao lại nháo quỷ? Chuyện này để Lục Phàm có chút không rõ ràng cho lắm. Vì cái gì trước kia không nháo quỷ, bọn họ đi liền bắt đầu nháo quỷ, nữ quỷ còn bắt đầu khắp nơi giết người. Hôm nay nếu không phải hắn, khả năng các nàng liền muốn toàn bộ chết tại trong biệt thự. Ngươi gọi ta Thi Vũ là được rồi. Liễu Thi Vũ ngữ khí trầm thấp nói ra. Biệt thự này, nghe nói là một cái phú thương phá sản bán cho ta cha. Vốn định làm hưu nhàn nghỉ phép chi dụng, ai biết vậy mà lại nháo quỷ, còn làm liên lụy các ngươi, càng làm cho hách phú bọn họ đều đã chết. Thật rất xin lỗi, Lục Phàm an ủi. Thi Vũ, ngươi cũng không cần quá thương tâm, cái này cũng chuyện không liên quan tới ngươi. Trên xe đám người biểu tình trầm thấp, một đường không nói chuyện, xe hướng về thẳng tắp đại lộ chạy mà đi. Mây đen áp đỉnh, thời tiết để không khí 10 phần ngột ngạt. Lục Phàm nhìn lên bầu trời, đây là muốn hạ mưa to khúc nhạc dạo a, mà Lục Phàm bọn họ không biết chút nào. Tại Liễu Thi Vũ thâm sơn trước biệt thự, đột nhiên xuất hiện rất nhiều cầm đèn pha cảnh sát hình sự. Những này cảnh sát hình sự đem biệt thự bao bọc vây quanh. Cầm đầu chính là một cái anh tư hiên ngang nữ nhân. Nữ nhân này mặc đồng phục cảnh sát, cũng mảy may ẩn đóng không được nàng dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người. Lúc này, một cái tại gần đây điều tra trung niên cảnh sát hình sự chạy đến trước mặt nữ nhân báo cáo. Đội trưởng, chúng ta đã xác nhận Đào Phạm Tiền Quân ngay tại biệt thự này trong. Lam Lam nhìn nhà này tối như mực biệt thự, cầm lấy bộ đàm, lạnh lùng nói ra, như là đã xác nhận Đào Phạm vị trí. Lưu mấy người trông coi biệt thự bốn phía, những người khác toàn bộ tiến vào biệt thự lục soát, bởi vì Đào Phạm 10 phần nguy hiểm, thời khắc tất yếu có thể cho đánh chết. Lúc này, Lam Lam nhớ tới đường núi bên cạnh ba chiếc nhan sắc khác nhau xe thể thao, thần sắc lo lắng nói ra, đồng thời chú ý trong biệt thự có thể sẽ có con tin, nhất định phải bảo đảm con tin an toàn. Vâng, cảnh sát hình sự nhao nhao đáp, tiếp tục liền cẩn thận hướng về phía trong biệt thự đi đến. Chỉ trong chốc lát, bộ đàm trong liền truyền đến cảnh sát hình sự báo cáo âm thanh. Báo cáo đội trưởng, chúng ta tại biệt thự lầu 2 phát hiện 2 nam 1 nữ 3 bộ thi thể. Trong đó một bộ chính là Đào Phạm Tiền Quân. Cái gì? Đào Phạm chết rồi? Lam Lam hơi kinh ngạc. Phải biết Tiền này quân trước kia thế nhưng là lính đặc chủng, điều tra cùng phản trinh sát đều 10 phần cao siêu, còn có một thân hết sức lợi hại thuật cách đấu. Lần này cũng là vô tình mới phát hiện hành tung của hắn. Lúc này, bộ đàm trong lại truyền ra một cái để nàng chấn kinh tin tức. Báo cáo đội trưởng, chúng ta tại biệt thự hậu viện một cái giếng bên trong phát hiện 2 bộ thi thể, trong đó nam vừa mới chết không lâu, nữ đã hư thối rất lợi hại. Cái gì? Đến cùng là ai? Phát rồ giết nhiều người như vậy? Lam Lam có cảm giác, đây cũng là kiện chấn kinh thiên âm thành phố đại án. Đằng sau thời gian lại hiểu được bận rộn. Lúc này, lại một cái cảnh sát hình sự nói ra. Đội trưởng, biệt thự bốn phía có camera, hẳn là sẽ chụp tới ít đồ. Tin tức này để Lam Lam sắc mặt đẹp mắt không ít. Nàng nói ra, lập tức đem nó bảo tồn tốt mang về. Nhất định phải tra rõ ràng đến tột cùng là ai giết người. Hữu Nhạc công viên trò chơi rạp chiếu phim kinh dị bên trong, đèn nhánh lầu 2 đột nhiên mở đèn, thông qua cửa sổ có thể nhìn thấy người bên trong ảnh chắc chắc. Lục Phàm ca, đây chính là ngươi chỗ ở a? Thật nhỏ nha. Lý Mộng Nguyệt hiếu kỳ đánh giá bốn phía, nhẹ gật đầu, ngược lại là sạch sẽ. Lục Phàm mặt tối sầm, mặt không thay đổi nói ra. Nhỏ sao, người không rõ có chút nhỏ chỗ tốt. Chẳng hạn như rất tốt quét dọn. Đối với đột nhiên thêm ra đến ba nữ nhân, Lục Phàm 10 phần bất đắc dĩ. Vốn dĩ nói muốn đưa các nàng trở về. Ai biết bởi vì sợ, ba người chết cũng không nguyện ý trở về. Nhất định phải mặt dày mày dạn đi theo Lục Phàm trở lại rạp chiếu phim. Lý Mộng Nguyệt ngây thơ nói ra. Thế nhưng là, nhà ta đều là bảo mẫu quét dọn a. Lục Phàm ca, ngươi làm gì không mời cái bảo mẫu đâu. Lục Phàm, hắn cũng không đủ sức nhả rãnh. Nhà ngươi lớn, vậy ngươi trở về a. Lục Phàm ca, vậy chúng ta đêm nay ngủ chỗ nào đâu? Lầu hai này có ba gian phòng, ba người các ngươi một người một gian, ta ngủ lầu một ghế salon. Vậy tại sao Lục Phàm ca nhà ngươi lầu hai liền ghế salon đều không có? Lục Phàm, ngươi là 10 vạn câu hỏi vì sao sao? Bên cạnh Liễu Thi Vũ nhìn thấy Lục Phàm khốn cảnh, ôn nhu nói ra, Lục Phàm, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, chúng ta hôm nay khả năng chết hết. Lục Phàm cười vẫy vẫy tay, nói, không có việc gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Huyền Nguyệt Hề ở một bên hỏi, Lục Phàm, trước kia ta làm sao không biết, ngươi còn có ngón này khô quỷ bản lãnh đâu. Bản lãnh này coi như ta nói, ngươi khả năng cũng sẽ không tin tưởng, cho nên ta liền không nói. Huyền Nguyệt Hề nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, nói cũng đúng. Nếu như không phải hôm nay trải qua, ta làm sao cũng không thể tin được trên thế giới có quỷ. Lúc này, đinh đương, cửa tiếng chuông vang lên. Lục Phàm biết đây là cửa sau có người tại nhấn chuông cửa. Mặc dù hắn rạp chiếu phim cửa trước không có lắp cửa linh, nhưng cửa sau là có trang. Lục Phàm nói ra, có người đến, ta đi xuống xem một chút. Các ngươi ở đây tùy tiện dạo chơi, muốn uống gì chính mình cầm. Uyển Nguyệt Hề nhẹ gật đầu, nói, ân, Lục Phàm, ngươi đi đi. Lục Phàm đi vào tầng dưới, hắn thực nghi hoặc ai vào lúc này tìm hắn. Mở ra cửa lớn, hắn liền phát hiện mấy cảnh sát đứng tại cửa ra vào. Phát hiện cầm đầu chính là một cái rất xinh đẹp cao gầy nữ cảnh sát. Tịnh lệ trắng nõn ngũ quan giờ phút này chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Nữ cảnh sát nói ra, Lục Phàm tiên sinh, chúng ta có vụ án cần ngươi phối hợp điều tra. Nói xong, nữ cảnh sát tay phải vung lên nói ra, đi mấy người, đem những người khác mang xuống tới. Lam Lam thông qua camera biết biệt thự mấy người đều vào nhà. Này rạp chiếu phim, đội trưởng, tốt. Thủ hạ mấy cảnh sát nghiêm túc nhẹ gật đầu, đi vào trong rạp chiếu phim. Lục Phàm không có vọng động, hắn suy đoán là biệt thự người chết chuyện. Để cảnh sát biết, cái này khiến tâm tình của hắn thực ngưng trọng. Không biết như thế nào hướng về phía những cảnh sát này giải thích chuyện này mới tốt. Lam Lam có lẽ là nhìn ra lo lắng của hắn. Nàng nhẹ giọng nói ra, Lục Phàm tiên sinh. Ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi phối hợp cảnh sát chúng ta nhất định sẽ không loạn oan uổng người tốt. Liền tại bọn hắn khi nói chuyện, Huyền Nguyệt Hề ba người cũng bị kéo xuống theo. Ba người vừa đến đã đi đến Lục Phàm bên người. Huyền Nguyệt Hề nói ra, không cần lo lắng, ta đã gọi điện thoại đem chuyện này nói cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ sẽ an bài tốt. Đúng vậy a, Lục Phàm. Ta cũng gọi điện thoại cho ba ta. Ta ba nói để chúng ta không cần lo lắng. Đúng vậy a, Lục Phàm ca, chúng ta không cần lo lắng. Lý Mộng Nguyệt nhẹ gật đầu, 10 phần khẳng định nói. Mặc dù Lục Phàm không chút lo lắng, nhưng nhìn thấy các nàng cái này quan tâm dáng vẻ, trong lòng vẫn là ấm áp, đồng thời trong lòng lại là giật mình. Huyền Nhan Hy muốn tới. Hắn còn không biết nên như thế nào đối mặt nàng đâu. Lam Lam thấy cảnh này, biểu tình bỗng nhiên lạnh lẽo, ám thầm than thở, cặn bã nam, đem bọn họ mang lên xe. Lam Lam nói xong, liền không đang nhìn Lục Phàm, hướng về phía trước nhất một xe cảnh sát đi đến. Một cái trung niên cảnh sát nói ra, mấy vị đi thôi, bọn họ lên xe sau. Xe cảnh sát chậm rãi hướng về phía trước đại lộ lái đi. Một đường không nói chuyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.